ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư, chương 25, tìm đường chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài miệng nói là không phải, nhưng biểu tình trên mặt của Thẩm Phi Yến đã bán đứng đáp án mà nàng ta nói ra. Đây là nàng ta đang khiêu khích Diệp gia, trong lòng mọi người Diệp gia đều tràn đầy căm phẫn, nhưng lại không thể nói ra. Thấy tình hình như vậy, Thẩm Phi Yến càng không kiêng nể gì mà nhướng mày cười, nói. Diệp Tịch Giao, đáp án này ngươi đã vừa lòng chứ? À, vừa lòng, phi thường vừa lòng. Vẻ mặt Diệp Tịch Giao không dao động lên tiếng trả lời. Nhưng vừa dứt tiếng, đã thấy Diệp Tịch Giao nâng tay lên, hướng lên mặt của Thẩm Phi Yến là một tát. Ba, trong phút chốc một tiếng giòn vang trong tiền đường vang lên, mặt Thẩm Phi Yến bị đánh lệch qua một bên, sau đó hoàn toàn đứng ngơ ra tại chỗ. Mọi người ở đây tất cả đều sững sờ. Một tiền đường to như vậy nhưng lại lặng ngắt như tờ, tiếp theo không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, lại thấy Diệp Tịch Giao nâng tay, đánh tiếp bên mặt còn lại của Thẩm Phi Yến. 10 năm lăn lộn ở mặt thế, lực lượng của Diệp Tịch Giao không phải người bình thường có thể so sánh. Hai bàn tay đi xuống, nhất thời làm cho nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Phi Yến béo lên 3 vòng, sưng thành đầu heo. Diệp Tịch Giao, ngươi là đang làm gì? Mạc Cẩm Ly đứng gần nhất liền phản ứng lên, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy khiếp sợ mà quát. Diệp Tịch Giao không thèm phản ứng hắn, mà lúc này đây Thẩm Phi Yến mới hậu chi hậu giác đem tay sờ lên khuôn mặt của mình, nháy mắt liền trợn to mắt lên. Diệp Tịch Giao, ngươi dám đánh ta, ngươi cũng dám đánh ta. Thẩm Phi Yến với vẻ mặt khó mà tin được rồi thì thào tự nói, tiếp theo khuôn mặt dần bị thay thế bởi sự dữ tợn. Tại lúc này đây, Diệp Tịch Giao liền nhấc chân lên, hướng phía trước ngực của Thẩm Phi Yến chính là một cước. Nháy mắt Thẩm Phi Yến không hề phòng bị, cả người cứ như thế liền từ trong tiền đường bay ra ngoài sân. Mọi người Diệp gia trong sân vội vàng lui về phía sau, trong khoảnh khắc liền chừa ra một đoạn trống, Diệp Tịch Giao lập tức đi tới, từng bước đi tới trước người Thẩm Phi Yến. Thẩm đại tiểu thư, ngươi vừa nói cái gì? Diệp Tịch Giao bễ nghễ mà nhìn xuống Thẩm Phi Yến, mở miệng hỏi. Ngươi, như thế nào, nói ta đánh, vậy có ai thấy không? Dứt lời, Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trong viện. Các ngươi có ai thấy không? Diệp Tịch Giao dương giọng hỏi. Không có, mọi người đều chăm miệng một lời mà vang dội. Buồn cười, nơi đây là Diệp gia, xung quanh là người Diệp gia, đừng nói là Diệp Tịch Giao đánh người, chính là giết người, bọn họ cũng sẽ làm như không thấy. Nghe thấy đi, cho nên nói chuyện của Thẩm đại tiểu thư, một chút quan hệ với ta đều không có. Ngươi câm miệng, lúc này, Mạc Cẩm Ly từ bên trong đi ra, trước tiên đem Thẩm Phi Yến từ dưới đất đỡ lên, sắc mặt lập tức xanh mét nói. Diệp Tịch Giao, bổn vương lại không biết ngươi lại là một con người ngoan độc như thế, thế nhưng trước mặt mọi người mà đánh người. Còn có đem bổn vương đặt vào mắt, chuyện ngày hôm nay, ngươi phải cho bổn vương một lời giải thích. Giải thích, à, ngươi cùng nàng ta có quan hệ gì, dựa vào đâu ta phải giải thích với ngươi. Ngươi, Mạc Cẩm liền chán nản, trong nhất thời, lại không nói ra lời. Lúc này nếu hắn công khai cùng Thẩm gia có quan hệ, chỉ bằng vào uy vọng của Diệp gia ở trong lòng dân chúng Lê Quốc mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể đem hắn dìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tịch Giao cười lạnh khinh miệt theo sau lại xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thẩm Phi Yến. Thẩm Phi Yến, xem ra lúc trước trong hoàng cung ngươi vẫn chưa được giáo huấn đủ, lúc này đây mới có vài ngày, thế nhưng liền quên. Về phần sự tình hôm nay, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, Thẩm gia của ngươi xuống tay đối với Trần Trần, phải chuẩn bị tốt để bị người trả thù, đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có các ngươi thông minh. Ngươi, quả nhiên lần trước chính là ngươi. Hảo, Diệp Tịch Giao ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngày 15 tháng sau ta nhất định sẽ cho ngươi đổ máu tại Lăng Vân Đài, không chết không ngừng. Biết hôm nay chính nàng ta không chiếm được lý, vì vậy Thẩm Phi Yến liền buông lời ngoan độc tiếp theo liền xoay người trực tiếp rời đi. Cách chương.